Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 201, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát ngôi sao thai bác nhân nhịn cười. Mọi người đều gọi anh Húc là môi sao. Nghe đồn, bất cứ vụ án nào khó phá đến tay Chu Sa Triển đều sẽ được giải quyết. Chu Phong Húc mở hồ sơ từ túi da trâu cũ kỹ, ngước mắt lên. Thiếu Đanh Lãng, chọn án nào đây? Chọn, thì bác nhân đùa giỡn. Bánh mì cũng không ăn, tiện tay nhét vào túi quần sau Cao Bồi. Mọi người tụ tập lại, thảo luận về các vụ án. Không được, vụ này không có manh mối gì, không đầu không đuôi. Vụ này cũng không được, vật chứng đã hư hỏng, làm sao có thể điều tra tin tức. Liên tiếp vài vụ án cũ bị bác bỏ. Cam Nhất Tổ đứng bên cạnh, yếu ớt lên tiếng. Nếu cứ dựa vào manh mối nhiều ít để phá án, vậy những vụ án cũ chẳng phải sẽ mãi mãi là án cũ sao? Dù sao đây cũng là những vụ án cũ, cấp trên không vội. Vạn sự khởi đầu nan, chúng ta chỉ cần tìm một vụ dễ phá để lấy may trước thôi. Thì bác nhân cười hả hê, còn chưa kịp mở hồ sơ ra đã bị Chu Phong Húc tát bay tay. Nếu cứ để các anh chọn tiếp thì chắc chọn đến mai luôn quá. Chu Phong Húc cầm lấy một tập tài liệu đầy bụi bặm, thổi bay bụi bặm trên trang đầu, ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng cởi bỏ cúc áo sơ mi trên cùng. Thì bác nhân nhìn lướt qua, năm 1976, tháng 8, anh ta càng nhìn, mắt càng mở to, càng nhìn càng tức giận. Vụ án bé gái 8 tuổi tử vong bí ẩn, mẹ kiếp, vụ án tính chất tàn ác như vậy mà không tìm được hung thủ. Trước kia các tiền bối đều ăn phân làm việc à, Chu Phong Húc nhìn vào hồ sơ, biểu cảm cũng không tốt, cất các hồ sơ khác vào ngăn kéo, sau đó đưa tài liệu vụ án bé gái cho chú Trung. Chú Trung, vụ án này chú có ấn tượng gì không? Chú Trung nhìn kỹ một lần, mặt trầm tư suy nghĩ. Chuyện xảy ra cách đây 18 năm, khi đó tôi còn ở đồn cảnh sát xã, nhưng vụ án này tính chất vô cùng tàn ác, tôi cũng từng nghe nói. Lúc ấy cảnh sát phụ trách án kiện đã tìm được một nghi phạm. Tuy nhiên cuối cùng đã được minh oan và trả tự do. Chú Trung nói, nghe nói. Cha mẹ bé gái hiện tại vẫn thường xuyên đến đồn cảnh sát hỏi thăm tiến độ điều tra. Ai, chú Trung nói xong, thở dài. Ông cũng là cha mẹ, đương nhiên có thể thấu hiểu tâm tình của cha mẹ. Sau khi xác định vụ án, cả nhóm tan sở. Dù đã giải quyết được vụ án ra người, nhưng tổ đê vẫn chưa quyết định đi ăn mừng. Thì bác nhân kéo khoa áo khoác Cao Bồi, run run bả vai. Hay là đi hát karaoke cho vui, lâu rồi không hát hò gì. Đề nghị này được cả tổ đê đồng ý, vừa xuống cầu thang, họ nhìn thấy một nữ cảnh sát đến. Nữ cảnh sát mang theo một túi cơm hộp, liếc mắt đưa tình nhìn họ với đôi mắt long lanh. Chu Sa Triển, giọng nói của cô gái ngọt ngào và êm ái. Chu Phong Húc móc chìa khóa xe Việt dã ra, gõ nhẹ vào đó như một lời chào hỏi. Ngay khi nữ cảnh sát định tiến lên, thì bác nhân dùng mình, vội vàng cản cô lại và đùa cợt. A Kiều, em mang cơm hộp đến cho chúng tôi à? Nữ cảnh sát nhìn Thi Bắc Nhân, rồi lại nhìn ra sau Chu Phong Húc. Khi phát hiện hắn đã lên xe Việt dã, cô buồn rầu cúi đầu, môi mọng cũng chu lên. Chu Sa Triển mỗi lần đi đều không để ý đến người ta à? Mặc dù buồn lòng, nhưng nữ cảnh sát vẫn giơ hai hộp cơm lên. Mời các anh ăn, à, bình thường thôi, anh ấy là một thằng nam, em đừng tốn thời gian quan tâm đến anh ấy. Thì bác nhân nhìn vào hai hộp cơm và cảm thấy đau đầu. Anh ta vòng qua tay nữ cảnh sát, đẩy hộp cơm nguyên vẹn trở lại và cười tủm tỉm, tỏ ra lịch thiệp. Chúng tôi đã ăn rồi, em mang cho đồng nghiệp khác đi. Nữ cảnh sát thuộc bộ phận hậu cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tuần trước, cô bắt đầu không ngừng mang cơm cho tổ D, Chu Phong Húc đã nói rõ là hắn không thích, nên những người khác trong tổ D cũng không dám nhận. Lòng tốt. Này, cách chương.